Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5627, chương 5626, thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai. Thẳng đến, lão phu gặp ngươi, Nhậm Tân nhìn xem Lâm Bạch, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Ta, Lâm Bạch sửng sốt một chút, không rõ ý nghĩa, Nhậm Tân than nhẹ một tiếng nói ra. Ta mới đầu là định dùng thần lệ tiên kim là lớn hoàng tử cùng nhị hoàng tử luyện chế một kiện thần binh, chỉ tiếc, hai người bọn họ đều tuần tự chết bất đắc kỳ tử. Là lớn hoàng tử cùng nhị hoàng tử luyện chế thần binh, chỉ chờ bọn hắn sau khi lên ngôi. Như vậy lão phu vì bọn họ luyện chế thần binh, liền sẽ trở thành sở quốc đế vương chi nhận. Như vậy, lão phu cũng sẽ tại sở quốc thiên hạ lưu lại một trang nổi bật. Cũng coi là có thể làm cho lão phu dương danh thiên hạ. Đáng tiếc, ta trước coi trọng đại hoàng tử, hắn nhưng đã chết, ta lại chọn chúng nhị hoàng tử, hắn cũng đã chết. Nhậm Tân im lặng cười khổ một tiếng. Lâm Bạch nghe thấy lời này, không khỏi ánh mắt khẽ biến. Nhậm Tân thế mà đã từng kết giao quá lớn hoàng tử cùng nhị hoàng tử. Vậy hắn có phải hay không đối với đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử nguyên nhân cái chết có hiểu biết đâu? Nhậm Tân nói ra, đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử chết về sau, ta đối với hoàng tộc liền triệt để tuyệt vọng rồi. Bởi vì ta sợ ta một lần nữa đang tìm kiếm một vị hoàng tử, cho hắn luyện chế tốt thần binh, cuối cùng hắn lại chết tại đoạt đích bên trong. Hắn chỗ đeo thần binh, cũng đem để tiếng xấu muôn đời. Đây không phải lão phu kết quả mong muốn. Từ bỏ hoàng tộc đằng sau, ta liền bắt đầu tại ngũ gia thất tông bên trong tìm kiếm nhân tuyển thích hợp. Thế nhưng là, sở quốc ngũ gia thất tông nội tình thâm hậu, trong tông môn truyền ra ngoài nhận thần binh nhiều vô số kể. Trần gia Trần Ngư Lạc, trong tay có Táng Long Đế Kim luyện chế Long Môn Kiếm. Triệu gia, Lý gia, Tôn gia cùng 7 đại tông môn đều có truyền thừa thần binh. Chỉ chờ gia tộc bọn họ thánh tử đột phá thái ất đạo quả cảnh giới, liền có thể mang tới khống chế. Lão phu nản lòng thoái chí, cảm thấy khối này thần lệ tiên kim chỉ sợ là muốn chôn vùi ở trong tay. Lại không nghĩ rằng, tại lão phu tuyệt vọng thời điểm, ngươi thế mà xuất hiện ở trước mặt của ta. Nhậm Tân nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Lâm Bạch mỉm cười, bình tĩnh nhìn xem Nhậm Tân. Nhậm Tân thấp giọng nói ra. Khắc Châu một trận chiến, Lâm Bạch tên, dương danh thiên hạ, Đông Thiên Liệp Viên bên trong, người hữu lực ép quần hùng. Thình lình có một bức đương đại sở quốc thiên kiêu nhân tài kiệt xuất dấu hiệu. Khi đó, lão phu ngồi ở ngoài Đông Thiên Liệp Viên, nhìn xem ngươi tại Liệp Viên bên trong đại sát tứ phương. Cùng Kha Lăng kịch chiến, cùng Thiên Địa Môn kịch chiến, ngươi khả năng không biết lão phu khi đó đến cỡ nào cao hứng. Ngươi Thiên Thủy Tông tinh thần sa sút nhiều năm, trong tông môn bên ngoài truyền thừa thần binh 89/10 đều đã thất lạc. Quản chi ngươi trở thành Thiên Thủy Tông thánh tử, ngươi cũng không chiếm được lợi hại gì thần binh. Vừa vặn Đông Thiên Liệp Viên sau khi kết thúc, ngươi lại muốn tìm người lại tế luyện thần binh, lão phu liền tương kế tựu kế vì ngươi lại tế luyện thần binh. Suy nghĩ liên tục về sau, đem thần lệ tiên kim dung nhập Lượng Thiên Xích bên trong. Lượng Thiên Xích là ta Nhậm Tân luyện chế mà thành bảo vật. Hắn đem nương theo lấy ngươi, một đường chinh chiến đi đến ma giới đỉnh phong. Lâm Bạch, coi ngươi đứng tại ma giới đỉnh phong phía trên thời điểm, toàn bộ ma giới thiên hạ võ giả đều sẽ biết trong tay ngươi Lượng Thiên Xích là sở quốc một vị luyện khí đại sư Nhậm Tân luyện chế mà thành. Nhậm Tân nói đến phần sau, trên mặt lộ ra mặt đỏ lên, trong mắt đảo ước mơ quang mang, trông thấy Nhậm Tân như si như say bộ dáng, phảng phất là chính hắn đứng ở ma giới đỉnh phong phía trên đồng dạng. Lâm Bạch không khỏi nhẹ nhàng thở dài. Quả nhiên trong nhân thế này võ giả nhất không chạy khỏi chính là danh lợi. Giống Nhậm Tân loại này thiên cơ các luyện khí sư, cả một đời đều thụ hoàng tộc cung phụng tồn tại, cũng nghĩ luyện chế ra một kiện tuyệt thế vô song thần binh, truyền thừa bách thế, dương danh vạn cổ. Nhậm Tân đem Lượng Thiên Xích giao cho Lâm Bạch, lời nói thấm thía nói ra. Lâm Bạch, Ngươi có thể tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng a. Cái này Lượng Thiên Xích là lão phu kiếp này luyện chế tốt nhất một kiện thần binh. Lâm Bạch nhìn ra được, hắn đối với mình tựa hồ tràn đầy chờ mong. Nhậm Tân hy vọng Lâm Bạch có thể cầm Lượng Thiên Xích đi đến ma giới đỉnh phong. Khi Lâm Bạch xưng bá ma giới thời điểm, toàn bộ ma giới võ giả đều sẽ biết Lượng Thiên Xích là tới từ Nhậm Tân luyện chế. Lâm Bạch nói ra, vãn bối tự nhiên cố gắng, nỗ lực phấn đấu. Chỉ bất quá nếu tiền bối coi trọng như vậy tại hạ, không biết có thể trả lời vãn bối một chút nghi hoặc. Lâm Bạch tò mò hỏi. Nhậm Tân hỏi, ngươi muốn hỏi cái gì? Lâm Bạch do dự một hồi, hỏi, tiền bối mới vừa nói, ngươi đã từng rất xem trọng đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử. Đáng tiếc bọn hắn đều ly kỳ chết bất đắc kỳ tử. Cái kia không biết tiền bối đối với đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử chết bất đắc kỳ tử có cái gì cái nhìn? Chẳng lẽ tiền bối cũng cho là đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử là chết bởi tẩu hỏa nhập ma sao? Nhậm Tân nghe thấy Lâm Bạch vấn đề, lập tức trên mặt ngưng trọng lên, vô ý thức cùng Lâm Bạch kéo ra một khoảng cách, ánh mắt của hắn lấp lóe, giống như đang trầm tư, thấp giọng hồi đáp, Lâm Bạch thánh tử, ngươi mới tới đế đô, có lẽ không biết thiên cơ các quy củ. Thiên cơ các luyện khí sư là sẽ không tham dự đoạt đích. Ta biết Lâm Bạch thánh tử là Trần Vương điện hạ người, nhưng lão phu không muốn tham gia đoạt đích chi chiến, còn xin Lâm Bạch thánh tử không cần ép buộc. Nhậm Tân trả lời, khiến cho Lâm Bạch trong lòng vui mừng. Hắn mặc dù không có chính diện trả lời, nhưng Lâm Bạch lời từ hắn bên trong không khó nghe ra, hắn tự hồ biết một chút năm đó mánh khóe. Lâm Bạch hỏi, Nhậm Tân tiền bối, ngươi có phải hay không biết cái gì? Nhậm Tân lắc đầu nói ra, lão phu cái gì cũng không biết. Xin mời Lâm Bạch thánh tử không cần tại hỏi nhiều. Cầm Lượng Thiên Xích cùng Hải Thần Châu đi thôi. Lâm Bạch nhìn xem trong tay Lượng Thiên Xích, thất hồn lạc phách nói ra, tiền bối, cũng không ta là muốn ép buộc. Chỉ là bây giờ ta thân là Thiên Thủy Tông thánh tử, thân ở sở quốc cảnh nội. Đoạt đích chi chiến ta không muốn tham gia, nhưng cũng không cho phép ta làm chủ. Ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ mới tham dự đoạt đích chi chiến. Bây giờ Trần Vương Điện Hạ tại đế đô bên trong thế lực yếu ớt, căn bản không phải Tam Hoàng Tử Điện Hạ đối thủ. Như tiếp tục cứ tiếp như thế, đợi đến Trần Vương Điện Hạ toàn diện tan tác, chỉ sợ ta cũng sẽ thảm tao Tam Hoàng Tử Điện Hạ xuất thủ gạt bỏ. Ta chết đi, khi đó Lượng Thiên Xích chỉ sợ lại phải bị long đong. Nhậm Tân nhìn về phía Lâm Bạch trong tay Lượng Thiên Xích, sắc mặt ngưng trọng, khóe mắt hung hăng co quắp hai lần. Hắn nói với Lâm Bạch, ngươi có thể đi à, lấy tu vi của ngươi, liền xem như rời đi sở quốc, đi nhận chức gì một chỗ, lấy thiên tư của ngươi cũng sẽ không là vắng vẻ không nghe thấy hạng người. Chỉ cần ngươi gật đầu, lão phu lập tức liền an bài ngươi rời đi đế đô. Rời đi đông vực, đi tây vực cũng tốt, đi bắc vực cũng tốt, đều có thể a. Lâm Bạch nhìn ra được, Nhậm Tân đối với Lượng Thiên Xích cực kỳ nhìn chúng. Hắn cho là Lượng Thiên Xích sẽ là hắn lưu danh vạn cổ thần binh. Lâm Bạch lắc đầu nói ra, ta sẽ không rời đi đế đô. Ai? Nhậm Tân nghe thấy Lâm Bạch trả lời, bất đắc dĩ thở dài. Ngay sau đó, Nhậm Tân vừa trầm nghĩ một chút, nói ra, vậy ngươi vì sao muốn điều tra đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử a? Chuyện năm đó lật ra đến, chẳng lẽ đối với Trần Vương Điện Hạ có chỗ tốt gì sao? Vậy dĩ nhiên là có chỗ tốt. Lâm Bạch nói ra, tiền bối có phải thật vậy hay không biết bí ẩn gì? Còn xin tiền bối cáo chi, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não, hết chương.